Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Võ Đạo Trường Thanh người hằng ở. Phá toái cửu biến đường lên trời. Thiên nhân giáng lâm vô ngần sông dài bao phủ tới, trải rộng trên trời dưới đất. Trong phút chốc tức vĩnh hằng kia là cực hạn óng ánh cùng nóng rực. Mênh mông khí thế phá tan vòm trời, dâng trào đến vô cùng chỗ cao một bóng người, liền che đậy nhật nguyệt, cải thiên hoán địa, đại đạo duy ngã. Đạo hữu, có khỏe hay không? Tự thiên tâm đạo nơi sâu xa, tương tự có vô lượng sơn hải hiện lên. Đó là một phương độc lập thiên địa, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thái thượng trưởng lão cất bước mà ra. Một bước rơi, càn khôn định, nhật nguyệt rõ hắn tự một thế giới khác đi tới. Hiện ra thế gian, là như vậy vĩ đại cùng siêu phàm. Từng đạo thần liên đổ nát. Khí thế đang thức tỉnh, lớn lao dâng trào, đạo của ngươi quá mức cực đoan, thu nhận thiên địa bài xích, không thể giữ lâu với thế gian, đành phải tự phong với trong một thế giới khác. Không hề nghĩ rằng, lại làm cho ngươi đi ra càng xa hơn khoảng cách. Lý gia thiên nhân khẽ gật đầu. Thiên tâm đạo thái thượng trưởng lão xem như là hậu bối của hắn cũng từng kinh diễm quá một thời đại, nhưng đường của hắn quá cực đoan, không bị thiên địa chỗ dung chưa đại thành liền bị bài xích. Suýt nữa phi thăng mà đi, Ngô Chi đạo, tích chữ ở tâm, tiễn với hành, tuy không cho phép tồn tại trên đời gian, nhưng cũng có thể khai thác vô cực. Thái thượng trưởng lão thăm thẳm lên tiếng, đứng ở trên vòm trời. Mênh mông khí thế vung lay tứ hải bát hoang, 9981 đạo cầu vòng trụ trời bốc lên, che kín bầu trời, vào chỗ đi. Hắn một tay giò xuống, trong phút chốc đấu chuyển tinh di lại quay đầu. Hai người đã là ngồi ở ghế bên trên, ngóng nhìn tứ phương mọi người đều là ngạc nhiên. Thiên tâm đạo bên trong vị kia không cho phép tồn tại trên đời cường giả dĩ nhiên cũng hiện thân. Rồi. Đó là một vị kinh tài diễm diễm giả, đi ra con đường của chính mình, mở ra đạo đồ, ngày tốt giờ lành, nhân vật chính cũng nên lên sàn rồi. Lý gia thiên nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Thiên Xu Phong đỉnh núi nơi, một bộ áo tím phiêu dung, vương đằng đứng chắp tay, phía sau trời huy loang lổ, tứ tán mà rơi đát, đát, đát gió trời gào thét lên. Bước chân rơi đạo trung vang lên ong ong một cái bốn màu cầu vồng kiều liên miên mà lên. Kéo dài tới hướng đại điển yến đài gào gừ. Ngang, hí lướt, thiên long đăng khuyết, bạch hổ rít sao, chân hoàng tắm hòa, huyền vũ mở hải tứ tượng chân linh đều hiện. Thiên hàng tường thụy như thác nước, khuấy động mà dưới vương đằng cất bước mà lên. Long hoàng hợp kêu, chuỗi ngọc buông xuống như mưa. Rùa rắn hoàng hí, sán lạn thần huy ra thân hắn dường như cổ đế hạ phàm. Trong nhất cử nhất động thiên địa kết hợp lại, chảy xuôi siêu nhiên khí thế nhất bộ nhất quang hài, thay nhau nổi lên tầng tầng sóng biển. Liền như vậy giáng lâm lại một vị kinh tài diễm diễm người đến sau. Lý gia thiên nhân ánh mắt mờ, sáng, giống như có vô cùng tháng năm như dòng nước chảy ở giữa. Đạo vận xa xưa đạo thượng vi thiên. Đạo hạ vi nhân, đạo duy ngã lý gia thiên nhân, lý duy đạo, xuất sắc hậu bối, tự tổ sư con đường bên trong nhìn thấy tân cơ. Thái thượng trưởng lão cười nhạt, phía sau là vô lượng sơn sao biển hà, nhìn không tới phần cuối, nói bất tận tang thương đúng, đúng, đúng, đạo trung vang lên, muôn người chú ý chủ vị, vương đằng vào chỗ, thiên linh nơi một tia huyết khí chi chít mà lên. Tứ tượng chân linh vờn quanh cùng múa hắn ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Đều là bóng người đông đảo, đại điền. Lên, trưởng môn hét lớn, chậm chậm nói âm vang vọng. Đầy trời thải hoa tề rơi. Dịu dàng như đuốc một bức mênh mông tinh đồ hiện ra trời cao bắt đầu thất tinh sáng choang. Cùng bảy vị phong chủ từng cái hô ứng trung ương tử vi chi địa. Đang cùng vương đằng tôn nhau lên chiều ánh sao buông xuống. Như một vùng biển mênh mông vậy đem vương đằng bao phủ, tràn vào toàn thân, thấm vào lớn mạnh thần thức của hắn cũng phải đến tẩm bổ. Không ngừng cất cao, nuốt óng ánh ánh sao đến võ giả đều là nín thở ngưng thần. Nhìn kỹ đạo kia trong ánh sao bóng dáng cuối cùng, Mênh mông tinh đồ hạ xuống, hóa thành một tia dấu vết hòa vào Vương Đằng mi tâm, thân thể hắn hơi rung động. Sau đó bắn ra đầy trời hào quang, hừng hực mà lên, thẳng vào mây trời, mới vào phá toái. Liền có uy thế như vậy. Chấm ngoặc kép, cái tên này cũng thật là thu rồi cái đồ đệ tốt. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng đạo trưởng môn cùng Vô Cực đạo trưởng môn đều là trong lòng than nhẹ một vị hậu bối. Càng là nhanh như vậy sánh vai mà đến, ngược lại để cho hai người có chút thẹn thùng. Đại điển tiếp tục. Rất nhiều thế lực trưởng lão nắm đệ tử tiến lên, từng cái tiếp Vương Đằng đều là trong Nam vực xếp hàng đầu võ đạo tông môn. Cũng có mấy cái không sai, mầm Huyền Hoàng đạo trưởng môn mang đến chính là một vị thanh niên tóc đỏ. Tinh thần phấn chấn, giữa hai lông mày có một đạo thái dương vậy ấn luân. Rực rỡ ngời ngời. Vô Cực đạo mang đến lại là một vị thần sắc lãnh đạm người trẻ tuổi. Tay áo lớn đại bào, sợi tóc đánh tan ở hai vai. Rất có vài phần cuồng sĩ thái độ, nhưng hai người cũng chỉ là thối cốt cảnh tu vi. Chênh lệch quá lớn, Vương Đằng ánh mắt đảo qua đều làm bọn họ có chút không chịu nổi. Một phen hàn huyên sau, Thái thượng trưởng lão dẫn Vương Đằng đi đến Lý Gia Thiên Nhân trước mặt vị này cường giả tiền bối. Trải qua cửu viễn năm tháng, ngồi xem sóng gió nổi lên giữa, gặp qua quá nhiều thiên kiêu nhân kiệt, nhưng hiếm có thể đi vào cảnh này giả trò chuyện một lúc lâu. Lão thiên nhân đối Vương Đằng tựa hồ rất có hứng thú, cũng là mời hắn đi tới Lý Gia làm khách, nhưng bị Vương Đằng khéo léo từ chối. Chỉ là nhận lấy tấm lệnh bài kia, đủ khiến hắn ra vào Lý Gia. Ngươi bây giờ cũng là Thiên Xu Phong phong chủ, có thể từ trong gia tộc chọn chút xuất sắc đệ tử thu vào trong môn phái, cũng làm cho chúng ta mạch này thật nhiều sinh khí. Một ngày sau, đại điển kết thúc, trưởng môn cười vỗ vỗ Vương Đằng vai. Hiện nay Vương Đằng kế nhiệm Thiên Xu Phong phong chủ vị trí, hắn ngược lại ung dung không ít. Làm sư tôn mà nói, có tên đồ đệ xuất sắc như thế, tự nhiên thích thú cũng tốt. Sau đó, Vương Đằng với Thiên Xu Phong sang lại ngồi một tháng, lấy tứ tượng chân linh làm căn cơ thôi diễn ra bốn môn võ đạo công pháp, dung hợp một chút bí cảnh pháp huyền diệu ở trong đó. Ở trong cơ thể thần tàng mở ra trên mở ra lối riêng, hắn đem pháp này khắc vào Thiên Xu Phong trên vách đá, để Vương gia mọi người đều đến cảm ngộ. Tự trong đó lấy ra ba vị thiếu niên thu làm môn hạ, thiên tư không sai, hai vị đều là ngộ ra Bạch Hổ pháp, tên còn lại lại là Huyền Vũ pháp. Hắn lại đem Thương Mang Sơn mạch bên trong đánh giết yêu vương tàn khu lấy ra, lấy tinh huyết là ba vị thiếu niên tắm rửa, rèn luyện gân cốt. Lão Vũ xà sáu đôi cánh chim bị hắn lưu lại, tế luyện thành ba cái chiến binh giao cho đệ tử phòng thân. Còn lại yêu vương huyết nhục liền giao cho trưởng môn. Một tháng khổ tu, Vương Đằng đem chính mình động phủ chuyển tới Thiên Xu Phong đỉnh, lại đi tới võ các tu hành một tháng, xem rất nhiều diệu pháp tiếp dẫn vô lượng tinh quang vào thể, có chỗ đến ngộ, phá vào tiên đài nhất trọng thiên, trung kỳ tiên đài nhất trọng thiên. Tu hành chính là cô động thần thức mạnh mẽ, Vương Đằng lấy vô lượng tinh quang đến rèn luyện, tiết kiệm được không ít thời gian. Hắn ở trong Thiên Xu Phong lưu lại một dấu ấn sau, liền lần thứ hai bế quan, không ngừng phỏng đoán hai đại hệ thống từ bên trong rút lấy tinh hoa, đem chuyển hóa thành chính mình thể ngộ bí cảnh pháp, không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Đây là một cái không ngừng đào móc tự thân tiềm lực đường, cùng võ đạo pháp lý niệm nhất trí, đều là tự nhân thể thần tàng bên trong khai phá ra vô lượng vĩ lực. Chỉ tôn bản thân, không dựa vào ngoại lực, nhưng Hoang Thiên Đế cũng là hy vọng hậu nhân có thể đi ra con đường của chính mình. Vì vậy chưa từng truyền xuống thứ sáu bí cảnh pháp môn. Vương Đằng dung hợp hai đại hệ thống ở thân, đã là mơ hồ có chút ý nghĩ. Nhân thể chính là lớn nhất thần tàng, luân hải, đạo cung, cột sống, tiên đài, nối liền một thể thống nhất, đem tiềm lực thân thể con người chi môn từng tấm mở ra, chảy ra càng sức mạnh to lớn. Võ đạo luyện huyết thối cốt, hội tụ tiên thiên tam bảo, trong lồng ngực ngũ khí, ở trong người tự mở một vùng thế giới. Thai nghén càn khôn, Vương Đằng suy nghĩ, nhân thể cũng là có 720 nơi khiếu huyệt tồn tại. Nếu là lấy thần lực mở ra chi, thai nghén một phương càn khôn bầu trời, Ngưng tụ thần chỉ trấn áp trong đó, đến lúc đó 720 mới bầu trời cùng vang lên. 720 tôn thần chỉ cùng chuyển động, đủ để khai thiên tích địa. Nhưng hắn bây giờ thực lực còn thấp, cũng chỉ có thể đại lực thôi diễn một phen. Thô giáp chiếu gặp con đường phía trước như nghĩ thật thay đổi thực tiễn. E sợ cần phải chờ tới thành đế sau một tháng. Hắn lần thứ hai xuất quan, đi tới thái thượng trưởng lão vị trí bên trong tiểu thiên địa tu hành thông mạch cửu trọng tráng. Khí hải, tiên thiên tam bảo tụ thần luân, chu thiên lưỡng nghi thuế huyết cốt, phá toái cửu biến đường lên trời. Chính là ở phá toái cảnh bên trong, cũng là biến hóa đa dạng, chênh lệch như khe trời. Thái thượng trưởng lão một bộ ngọc bạch trường bào, tóc bạc như trăng lạnh, chắp tay đứng ở sơn hải trước hắn chậm rãi mở miệng. Trước người có thần quang đan dệt mà lên, hóa thành một phương màn ánh sáng treo ngược. Nội bộ hiện ra rất nhiều hình ảnh, phá toái cảnh bên trong cũng có rất nhiều phân chia sao. Vương Đằng đăm chiêu gật gù, đến dường như tiên đài bí cảnh như vậy. Một cảnh nhất trọng thiên, chênh lệch to lớn tiên nhị đại năng, tiên tam vương giả, cho đến tứ trọng là thánh. Cũng là trời cùng đất chênh lệch, khó có thể so sánh lẫn nhau, không sai. Phá toái cửu biến đường lên trời, biến đổi chính là trời cùng đất chênh lệch. Tiền tam biến gọi là nhục thân phá toái, trung tam biến là thần hồn phá toái, hậu tam biến là hư không phá toái. Cũng chính là chân chính phi thăng giả, có thể đánh nát hư không, phi thăng chân giới tồn tại. Thái thượng trưởng lão chỉ điểm một chút rơi, trên màn ánh sáng hình ảnh lần thứ hai biến hóa, hóa thành ba bóng người. Một giả là nhục thân phá toái, một giả là thần hồn phá toái, một giả là hư không phá toái, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng là to lớn. Có thể nói khe trời, ta kia ở Thương Mang Sơn mạch bên trong chém giết mấy tôn yêu vương. Vương Đằng nhìn uy thế kia vô lượng bóng dáng, không khỏi lông mày gạt gạt. Hắn cùng Thương Mang Sơn mạch bên trong Vũ Xà Vương, Huyền Quy Vương lúc giao thủ có thể không như vậy khủng bố, ở hắn vận dụng Thiên Đế Thánh Kiếm sau, càng là chênh lệch to lớn, trực tiếp đem sơn mạch đều dẹp yên, bọn họ bất quá là nhục thân phá toái cảnh giới. Một vị duy nhất đạt đến phá toái tam trọng Thiên Lang Vương, còn bị ngươi chuôi kia thánh kiếm cho đánh giết rồi. Nhắc tới cũng thú vị, người thánh kiếm kia thần bí vô cùng, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Nếu là bộc phát ra, liền thần hồn phá toái cường giả không nói được đều muốn tránh lui một phen. Thái thượng trưởng lão mỉm cười nở nụ cười. Lúc trước Vương Đằng vận dụng Thiên Đế Thánh Kiếm ra tay lúc, luồng gợn sóng kia nhưng là liền hắn đều bị đã kinh động. Tựa hồ lai lịch phi phàm, người người sư phụ kia, thiên tư tuyệt hảo, bây giờ cũng bất quá là phá toái tam trọng, tu vi của nhục thân phá toái. Lại quá cái mấy chục năm quang cảnh, nên liền có thể đạt đến thần hồn phá toái. Bễ nghễ một phương rồi. Sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng, là Vương Đằng giảng giải năm vực cường giả hiện trạng. Các đại thánh địa trưởng môn, cơ bản đều là phá toái tam trọng tu vi, một ít tị thế lão yêu quái lại là có mấy vị đạt đến thần hồn phá toái cảnh giới, nhưng cũng không ở Nam vực, mà là ở Trung Châu cho tới hư không phá toái cấp số cường giả. Lại là gần như không có, có thể phá toái mà đi cũng đã phi thăng. Phi thăng không được từ lâu ngã xuống ở cửu cửu thiên kiếp bên dưới đến đây. Võ giới ở bề ngoài thiên nhân dưới tối cường chiến lực, chính là những thần hồn phá toái kia lão yêu quái. Ở giới này bên trong đạt đến thần hồn bất diệt, gương sáng thông suốt mức độ. Vương Đằng tuy mới vào phá toái, nhưng chiến lực đã đủ để sánh vai nhục thân phá toái cường giả tiền bối. Thêm vào hắn chuôi kia thần bí thánh kiếm, đủ để hoành hành Nam vực, bảo tự thân không ngại phi thăng. Nói là một câu mỹ hảo thần thoại cũng không quá đáng. Quá gian nan, võ giới này vạn năm đến lại chưa từng xuất hiện đạt đến hư không phá toái cảnh giới cường giả. Thái thượng trưởng lão tự diễu nở nụ cười. Hắn cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Đạo của bản thân không làm thế giới chỗ dung. Rất sớm liền có phá toái cảm ứng, nhờ vào đó thể ngộ mới mở ra lối riêng. Tới mức độ này, kính xin trưởng lão dạy ta. Vương Đằng hành lễ tiếp, hắn bây giờ lấy bí cảnh pháp làm chủ thể, thu nạp võ đạo pháp tinh túy hòa vào trong đó. Nỗ lực từ hai người bên trong mở ra một cái tiệm con đường mới. Nếu như có thể có một vị võ đạo thiên nhân cấp cường giả chỉ điểm vậy dĩ nhiên là có thể tỉnh lược rất nhiều phiền phức. Người thiên tư phi phàm, chính là kế tổ sư sau người thứ hai đạt đến bảy mạch quy nhất cảnh giới đệ tử. Ta tất nhiên là sẽ dốc túi dạy dỗ. Nhưng ngươi phải biết, phá toái cùng cảnh cũng là chênh lệch to lớn. Nếu là ngày sau ở bên ngoài gặp gỡ những thần hồn phá toái kia lão yêu quái, vẫn là tách ra tốt. Thái thượng trưởng lão mở miệng nhắc nhở, thần hồn phá toái những kia lão yêu quái có thể không dễ trêu. Một điểm linh tính không muội, rất khó xóa bỏ, chỉ cần cho bọn họ bỏ chạy ra một điểm thần hồn, liền có thể lần thứ hai trở về. Chỗ tiêu hao, cũng bất quá trăm nghìn năm tuế nguyệt. Này một chương chủ yếu là giải thích một phen võ giới phá toái cảnh, đối tiêu tiên đài nhục thân phá toái, thần hồn phá toái, hư không phá toái đến hư không phá toái mới có phi thăng mà đi tư cách. Bộ này không phải chuyện hay, thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.